Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, ta giết. Chương 211, ta giết Tam Hoàng tử Chu Hỗn một đêm chưa về. Hơn nữa không có truyền đến bất luận cái gì có quan hệ hành tung tin tức. Trong vương phủ liên tiếp phát ra phù tấn cũng có như châu đất xuống biển. Tin tức đều không có. Hoảng sợ dưới, Tam Hoàng tử Chu Hỗn vương phủ đại tổng quản liền đem việc này chọc đến Hoàng cung. Không bao lâu, liền kinh động đến Nguyên Khang đại đế. Hoàng tử mất tích, còn là một vị có thể là đế vị người thừa kế hoàng tử mất tích. Lập tức kinh động đến toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành. Đế quốc cái này máy móc một khi toàn lực vận chuyển lại, uy lực của nó là phi thường kinh khủng. Gần mất một canh giờ, Tam Hoàng tử Chu Hỗn bí ẩn hành tung liền bị phát hiện. Một cái nữa giờ về sau, Tam Hoàng tử Chu Hỗn ngay tại một tòa có chút u ẩn tư trạch cho đã tìm được. Có điều, bọn hắn tìm được lại là Tam Hoàng tử thi thể. Thảm không nỡ nhìn thi thể. Tìm được không chỉ có là Tam Hoàng tử thi thể, liền Tam Hoàng tử cận vệ thái giám cũng bị chém giết. Mà Tam Hoàng tử Chu Hỗn hộ vệ thái giám tu vi cao tới hóa linh cảnh tứ trọng. Tam Hoàng tử Chu Hỗn bị thảm sát tin tức đem chọn cái Hắc Thủy Vương Thành đều chấn động. Thoáng chốc, cấm quân vào thành, phong tỏa toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành. Không chỉ có như thế, trong hoàng cung mật thám tứ suất, ngay cả còn tại Vương Thành Ly Thủy Tông Tông chủ sở Thái Bình cũng bị kinh động đến. Phái ra trong tông cao thủ hiệp trợ. Dù sao, thiên hạ này ai cũng biết, Tam Hoàng tử Chu Hỗn cùng bọn họ Ly Thủy Tông có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tam Hoàng tử Chu Hỗn ly kỳ chết thảm, cũng làm cho Ly Thủy Tông mặt mất hết. Tứ phương chấn động, toàn thành đại tác. Mặc dù nói Tam Hoàng tử Chu Hỗn trong tư trạch vài tên nô bộc bị đều diệt khẩu, nhưng là cơ quan quốc gia vận chuyển phía dưới, mấy canh giờ về sau, hay là tra ra một đầu manh mối. Một tên trong hoàng thất phủ thái giám, từng tại Tam Hoàng tử Chu Hỗn dưới sự sai sử, dẫn theo một người tới này tư trạch cùng Tam Hoàng tử Chu Hỗn bí mật gặp. Người này liền là gần đây được phong làm Vũ An Hầu Diệp Chân. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa dồn dập, đem đang trong tĩnh thất chữa thương Diệp Chân đánh thức. Diệp sư huynh, xảy ra chuyện lớn, Tam Hoàng tử Chu Hỗn bị giết. Bọn hắn tra ra manh mối hoài nghi đến trên đầu của ngươi. Này lại, Hoàng thất cung phụng cùng Ly Thủy Tông mấy vị trưởng lão muốn tìm ngươi tra hỏi đây. Hàn Thạch âm thanh từ tĩnh thất truyền ra bên ngoài đến. Biết, ta sau khi thu công liền sẽ đi qua, tới thật đúng là nhanh a. Có điều, coi như hoài nghi đến trên đầu ta thì tính sao? Loại tình huống này Diệp Chân đã sớm liệu đến. Chém giết một vị có thái tử tư cách hoàng tử, hơn nữa là lâm thời khởi ý chém giết, có quá nhiều không cách nào che giấu lỗ thủng cùng manh mối. Diệp Chân dứt khoát liền mặc kệ, một cái hoàng tử, giết liền giết, coi như hoài nghi đến hắn Diệp Chân trên đầu lại như thế nào. Hít sâu một hơi, mênh mông linh lực từ ngực nhanh chóng chảy qua, đem chiếm giữ tại chỗ ngực như giòi trong xương âm hàn khí tức mang đi một bộ phận. Nhưng coi như thế, linh lực vận chuyển một vòng, linh lực bên trong âm hàn khí tức cũng chỉ bị luyện hóa hết một tia. Đại bộ phận đều ngoan cường dây dưa tại linh lực bên trong, rất khó luyện hóa. Nếu là chiếu loại tình huống này đi, Diệp Chân đoán chừng hắn cái này thương thế một tháng đều phục hồi như cũ không được. Cái kia lão thái giám âm sát hóa cốt trưởng quá ác độc, nhưng là Diệp Chân có Thận Long Châu. Thận Long Châu phảng phất là loại này âm tà lực lượng khắc tinh. Vô luận là trước đây luyện hóa yêu đan lúc trong yêu đan ẩn chứa lượng lớn mặt trái năng lượng, hay là âm sát hóa cốt trưởng âm độc, chỉ cần từ Thận Long Châu bên trong đi một vòng, liền sẽ bị luyện hóa sạch sẽ. Dù là như thế, Diệp Chân từ hôm qua trở về liền tĩnh tu chữa thương đến bây giờ. Một ngày một đêm công phu xuống, thương thế cũng chỉ là tốt hơn nửa. Ngày hôm qua chiến đấu, hiện tại nhớ tới, Diệp Chân đều lòng còn sợ hãi. Sợ không thôi, nếu không phải cái kia lão thái giám chủ quan, không nghĩ tới Diệp Chân thậm chí có bản nguyên kiếm mạch bực này sát chiêu. Trước chúng một kiếm bị trọng thương, lại có Hắc Phong trung phẩm bảo giáp trợ giúp, có lẽ bị giết, nên là Diệp Chân chờ trở về núi về sau, phải nhanh một chút ngưng kết linh lực hạt giống, hóa linh thành công, hóa linh về sau, ta mới có thể có sức tự vệ. Vỗ nhẹ nhẹ Vân Dực Hổ đầu, Diệp Chân đứng dậy đi ra ngoài, hướng đi Hắc Thủy Đạo Tràng Tiền Viện đại sảnh. Một bước vào đại sảnh, một đạo âm lãnh dị thường, để Diệp Chân toàn thân rét run, ánh mắt giống như là độc xà bắn về phía Diệp Chân. A, Diệp Chân, đây là hoàng cung nội vệ đại tổng quản Vô Hàn, những người khác ngươi đều quen biết, xem bao trưởng lão đối cái này lão thái giám khách khí bộ dáng, còn có cái kia ẩn tán phát khí tức, Diệp Chân cũng là lấy làm kinh hãi. Cái này Vô Hàn lão thái giám tuyệt đối là cái nhân vật khủng bố. Ngoại trừ Vô Hàn cái này nội vệ đại tổng quản bên ngoài, những người khác đều là Diệp Chân người quen cũ. Tân tấn cấm vệ quân thống lĩnh Ngưu Thanh, Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão, Đông Uy, còn có hai cái mặt lạ hoắc, hẳn là hoàng thất cung phụng. Diệp Chân, tam hoàng tử điện hạ có phải hay không bị ngươi giết? Vô Hàn lão thái giám vịt được giọng bứt lên, liền hướng về phía Diệp Chân ép hỏi. Quát hỏi bên trong, một cỗ kinh khủng âm hàn khí tức đột ngột thân thăng, hướng về Diệp Chân bức lai. Tam hoàng tử Chu Hỗn đã chết. Không sai, là ta giết. Diệp Chân lời vừa nói ra, đang ngồi mọi người không khỏi quá sợ hãi. Diệp Chân vậy mà trực tiếp thừa nhận, cứ như vậy trực tiếp làm thừa nhận, bao trưởng lão sắc mặt cũng biến thành khó coi vô cùng. Bọn hắn nghĩ tới, Diệp Chân xử lý tam hoàng tử Chu Hỗn khả năng không lớn. Nhưng chính là Diệp Chân xử lý, cũng không có chuyện gì. Cái cỏ, ai không biết, thế nhưng là một khi Diệp Chân trực tiếp thừa nhận, bọn hắn liền phi thường bị động, lớn mật, dám mưu sát hoàng tử. Tội đáng tộc Chu. Vô Hàn lão thái giám vịt đực cuống họng kéo một cái, cùng tam hoàng tử Chu Hỗn cận vệ thái giám không khác nhau chút nào, khô gầy song chảo, liền hướng lấy Diệp Chân đương ngực bắt giữ, lại là muốn làm trận bắt Diệp Chân. Linh lực nổ tung thời khắc, bao trưởng lão cùng Vô Hàn riêng phần mình lui một bước. Bao trưởng lão, ngươi không phải là muốn bao che mưu sát hoàng tử người a? Nói gì bao che, liền là lấy người, cũng phải tra rõ ràng rồi nói sau. Diệp Chân không phải đã thừa nhận sao? Vô Hàn thần sắc âm lãnh nói. A, không có khả năng a. Tam hoàng tử Chu Hỗn hộ vệ thái giám thế nhưng là có hóa linh cảnh tứ trọng tu vi, há lại Diệp Chân có thể chém giết? Đừng nói là một cái Diệp Chân, liền là lại đến 3-4, cũng là không có khả năng vô thanh vô tức xử lý một vị hóa linh cảnh tứ trọng cường giả. Cấm vệ quân thống lĩnh Ngưu Thanh chau mày, nghe vậy, Vô Hàn con mắt đột nhiên sáng ngời. Đôi, Diệp Chân, ngươi khẳng định có đồng mưu, mau nói, ngươi đồng mưu là ai? Đồng mưu, đương nhiên là có a. Mau nói. Là ai? Quách Kỳ Kinh, Quách trưởng môn. Diệp Chân thuận miệng liền báo ra một cái tên. Nói bậy, hoang đường. Lần này, liền bao trưởng lão cũng nghe không qua. Nhưng là vừa mới tức giận, vẻ ngạc nhiên từ bao trưởng lão trên mặt chợt lóe lên. Nộ khí thu liễm, ngược lại hiện lên vẻ vui mừng. Diệp Chân, người tốt nhất trung thực giải thích. Ta nội vệ phủ cực hình. Đừng nói là dẫn linh cảnh võ giả, liền là hóa linh cảnh cũng chịu đựng không được. Không thích hợp a, cái kia đồng mưu liền là Lộ Trường Xuyên Lộ đại trưởng lão. Nếu không phải là Hồng Bán Giang Hồng trưởng lão, hoặc là Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập, Diệp Chân một liền dính líu nhiều cái đỉnh tiêm tồn tại. Vô Hàn lão thái giám giận dữ thời điểm, Ly Thạch lại là cũng không ngồi yên nữa, nhịn không được nói: "Diệp Chân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Như ngươi vậy lung tung dính líu có tác dụng gì? Ta đến cùng muốn làm gì? Cái này không phải là các ngươi muốn đáp án sao? Các ngươi nhiều người như vậy khi thế hung hăng giết tới Hắc Thủy đạo tràng. Đạo tràng bên ngoài hầu sinh lấy 3000 đại quân, không phải là nhận định ta là hung thủ sao? Chúng ta cũng không nói ngươi chính là hung thủ a. Đây không phải còn đang hỏi sao?" Ly Thạch chiều dài chút ít ngượng ngùng sờ lên tự mình cái mũi. "Ta nói ta không phải hung thủ, các ngươi tin sao? Đừng nói các ngươi không tin, chính là ta tự mình đều không tin. Tam hoàng tử Chu Hỗn trước khi chết, tìm như vậy cái bí mật địa phương lừa gạt gặp mặt ta, sau đó liền bị giết. Ta không phải hung thủ, ai là hung thủ? Tựa như các ngươi từng nói, Tam hoàng tử Chu Hỗn hộ vệ thái giám thế nhưng là hóa linh cảnh tứ trọng cường giả. Ta nếu là không nhắc lên trưởng môn có lẽ tông môn trưởng lão, sao có thể vô thanh vô tức xử lý một vị hóa linh cảnh tứ trọng cường giả? Ta cuối cùng không thể kéo Ly Thủy Tông tông môn trưởng lão làm đồng mưu a." Diệp Chân một phen, trực tiếp đem Ly Thạch trưởng lão nói được không có tính tình. Trong lúc này vệ đại tổng quản Vô Hàn thần sắc lại là càng thêm âm lãnh. "Vậy ngươi cho nhà ta nói một chút, Tam hoàng tử ước ngươi đi như vậy ẩn mật địa phương gặp ngươi, là vì làm gì?" Vô Hàn gằn giọng hỏi. "Ngươi thật muốn nghe? Rất đơn giản, Tam hoàng tử Chu Hỗn thỉnh cầu ta ủng hộ hắn, trợ hắn đoạt được thái tử vị trí, chỉ đơn giản như vậy." Diệp Chân nói ra, cho cười: "Ngươi một cái dẫn linh cảnh con tôm nhỏ, Tam hoàng tử sẽ đi cầu ngươi?" Diệp Chân ánh mắt lại là nhìn về phía Ly Thạch. "Ly Thạch trưởng lão, ngươi thật muốn ta đem sự tình nói ra?" Nghe vậy, Ly Thạch trưởng lão sắc mặt đại biến. Nắm giữ chiến hồn huyết kỳ Diệp Chân, đương nhiên là có năng lực này. Có điều, Diệp Chân nắm giữ chiến hồn huyết kỳ chuyện này lại là trước mắt Hắc Thủy quốc chí cao cơ mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. "Đi." Ly Thạch trưởng lão đột ngột đứng dậy, mang theo cả đám người liền hướng bên ngoài đi. "Ly Thạch trưởng lão." Thấy thế, Vô Hàn lại là gấp: "Vô Hàn tổng quản, đi thôi, Diệp Chân tuyệt đối không thể nào là sát hại Tam hoàng tử hung thủ. Hắn không có cái năng lực kia, cũng không cần phải vậy." Ly Thạch nói ra: "Điều đó không có khả năng a. Phen này tra xuống, Diệp Chân hiềm nghi lớn nhất a. Ngươi không có nghe cái kia tiểu thái giám nói, Diệp Chân là bị Tam hoàng tử Chu Hỗn lừa gạt đi làm kim sách ngọc ấn. Về phần Diệp Chân không thể nào là hung thủ nguyên nhân, đem ngươi Tam hoàng tử tìm Diệp Chân mục đích cho bệ hạ vừa nói, bệ hạ liền hiểu. Nói đùa gì vậy?" Diệp Chân cầm trong tay chiến hồn huyết kỳ, trực tiếp ảnh hưởng đế quốc 5 năm hưng suy. Bằng vào chiến hồn huyết kỳ, Diệp Chân liền là đạt được toàn bộ Hắc Thủy sao sao phương ủng hộ cũng không phải khả năng. Đến lúc đó, muốn thu thập cái hoàng tử, cùng cái chơi giống như, còn dùng đến lấy mạo hiểm như vậy? Huống hồ, vô thanh vô tức xử lý một vị hóa linh cảnh tứ trọng võ giả. Đừng nói một cái Diệp Chân, liền là 10 cái Diệp Chân cũng làm không được. Chuyện này, Vô Hàn ngẩn ngơ, chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi kịp rời đi. Nhìn thấy đám người này rời đi, tại Hắc Thủy đạo tràng bên ngoài chờ lệnh quân đội gió lớn triệt hồi, Diệp Chân xem như thở dài một hơi. Xử lý hoàng tử cửa ải này, Diệp Chân xem như ứng phó được. "Diệp sư huynh, trưởng môn mời ngươi đi qua." Hàn Thạch âm thanh từ phía sau truyền đến. "Tốt." Tại Hắc Thủy đạo tràng ở giữa nhất bên cạnh nhất u tĩnh một gian tĩnh thất ở trong, Diệp Chân gặp được đang tĩnh tọa tìm hiểu trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Nghe được Diệp Chân tiến đến, Quách Kỳ Kinh trường mi dương lên, như tinh quang sáng chói con ngươi đột nhiên mở ra. Diệp Chân nói, ngươi vì sao phải giết chết Tam hoàng tử Chu Hỗn? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,